Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 509, đồ sắt cả thành, gocchuyenaudio.com. Sở Di Thần đề nghị Đế Tiêu Tín và Cao Hàm Đông thòi giáp công nước Hàn. Thứ nhất là suy nghi cho Đại Khang, gắng hết sức giảm bớt tốn thất đến mức thấp nhất, mặt khác cũng là để tất cả binh lính biết, Đại Khang cũng không chỉ có Minh Tiêu Tín giỏi dùng binh. Nếu như Tiêu Tín đánh vào Hàn Đô trước, sợ rằng những tính toán này của Trần Tiên Sinh đều uống phí. Tiêu Tín muốn đánh vào Hàn Đô trước cũng không dễ dàng như vậy. Tại sao có thế KSNG định? Trần Tử Tô nói, Hàn quân đã sớm không còn ý chí chiến đấu. Sợ rằng một khi chiến sự nổ ra sẽ nghe thấy liền chạy. Xét về địa hình nước Hàn, phía nam có nhiều núi non trùng điệp, phía bắc lại là vùng bình nguyên bằng PSNG. Hai phe chưa chiến đấu, Cao Hàm đã chiếm cứ thuận lợi về địa hình, huống chi sau lưng hắn còn có Cao Quang Viền hết sức ủng hộ. Đây chính là nhân hòa, nếu như Tiêu Tín muốn thắng lợi sẽ phải dùng một số thủ đoạn phi thường. Lấy phong cách của hắn, rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn để chân áp, khiến người Hàn khuất phục, nhờ đó có thể tăng nhanh tốc độ hành quân. Các tướng sĩ vừa mới trải qua đại chiến, nếu Tiêu Tín quá hiếu thắng sẽ chi làm trong lòng tướng sĩ nảy sinh oán hận. Ta thò dài nói, làm như vậy không khác nào chúng ta cố ý tính kế hắn. Trần Tử Tô nói, bệ hạ nhất định không nên nghi vậy. Hiện giờ danh vọng của Tiêu Tín ở trong quân đã như mặt trời ban trưa. Nếu như để hắn tiếp tục lập công lòn tiêu diệt nước Hàn, khó tránh khỏi trong lòng hắn sẽ sinh ra kiêu ngạo, tự mãn. Bằng tình hình hiện nay của nước Hàn, bất luận là ai cũng có thể tiêu diệt được. Thông qua chuyện này đế nhân cơ hội bồi dưỡng Cao Hàm, không để cho Tiêu Tín có địa vị duy nhất ở trong quân. Đây mới là mục đích thực sự của chúng ta. Ta thấp giọng nói, với sự khôn ngoan của Tiêu Tín chưa chắc đã không nhân ra ta có phòng bị với hắn. Trần Tử Tô cười nói, nếu như hắn thật sự khôn ngoan, hôm nay khi bệ hạ do dự đã nên biết chủ động buông tha cho việc tấn công nước Hàn. Ta gật đầu, sở gì hôm nay ta kiên quyết muốn giết chết Tần Vương Phòng Hiên Chí cùng vị ám chi Tiêu Tín. Có lẽ hắn sẽ hiểu được ý của ta. Trần Tử Tô thâm ý nói, người trẻ tuổi gặp chút thất bại là chuyện tốt, cũng đến lúc Tiêu Tín phải thất bại một lần, ta chỉ hơi lo lắng, hắn có thế vì chuyện của chúng ta mà cảm thấy thất vọng. Chán nản không? Trần Tử Tô cười nói, nếu như hắn một lòng trung thành thì nhất định sẽ không suy nghĩ như vậy. Còn nếu hắn có lòng dạ khác, lần chiến tranh với nước Hàn này có lẽ có thể nhìn ra được một số manh mối. Thần cũng hy vọng hắn có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này. Tình Sơn Vương Kỳ Phong không nói láo. Đúng là Liên Việt bị giam giữ trong địa lao tại phủ của hắn. Ta cho người cứu Liên Việt ra rồi dần đến chỗ ta. Ta gần như không thể nhận ra người đang hấp hôi gần chết trước mặt này chính là Liên Việt. Thân hình Liên Việt vốn cao lớn mập mạp bây giờ chỉ còn lại bộ khung xương. Thời gian dài không thấy ánh mặt trời khiến làn da hắn trở nên tái nhợt bệnh trạng. Tóc cũng lốm đốm bạc, miệng nghẹn ngào nhưng không nói nên lời. Thì ra Kỳ Phong sợ hắn tiết lộ chuyện về Mâu Thị bảo tàng cho người khác nên đã hạ độc khiến hắn bị câm. Hai chân cũng bị đánh gãy, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Ta thở dài, không nghi tới kẻ trộm mộ nổi tiếng khắp thiên hạ thậm chí lại suy bại thành bộ dạng. Sau khi Liên Việt nhận ra ta liền không nhịn được roi lệ đầy mặt. Không ngừng khoa tay múa chân với ta. Là hiệu ý hán, đê Trần Tử Tô mang giấy bút tói. Liên Việt dưng dưng viết. Chủ nhân, Liên Việt vẫn luôn chào ngài. Ta chậm chậm gật đầu. Thấp giọng nói, người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại tất cả đau khổ hôm nay ngươi phải chịu. Liên Việt viết, lãnh cô huyên ép ta dần bà ta đi tìm Mâu Thị bảo tàng. Không biết yêu phụ này tìm được bản đồ của Mâu Thị bảo tàng ở đâu. Xác định Mâu Thị bảo tàng ngay tại Phật Yết Son trong biên giới nước Hàn. Ta theo bà ta đi đến thất xảo phong của Phật Yết Sơn. Đúng là có tìm được một khu kiến trúc đồ nát cổ xưa. Sau nửa tháng tìm tòi, chúng ta thậm chí còn tìm được một đường hầm giói đông đồ nát đó. Ta vô cùng chăm chú nhìn theo ngòi bút của Liên Việt. Liên Việt viết, đi vào trong đường hầm ta mới phát hiện, nơi này và những ngôi mộ ta đã từng đào hoàn toàn khác nhau. Bất kể là bố cục kiến trúc hay phương hướng lăng mộ ta đều chưa từng thấy qua. Cách bố trí cơ quan lại càng chưa từng gặp được trước đây. Trong lòng ta vô cùng kích động, ta hiểu được vì sao Liên Việt lại kích động. Hứng thú của hắn đối với loại lăng mộ mới lạ này cũng như cao thủ gặp được võ công tuyệt thế cho dù lãnh cô huyên không để hắn đào. Chỉ sợ hắn vẫn tiếp tục đào xuống. Liên Việt viết, ta suy đoán đây có lẽ chính là mâu thị bảo tàng trong truyền thuyết. Sau khi quan sát một lúc lâu mới xác định được vị trí để bắt đầu khai quật. Nhưng sau khi thực sự bắt tay vào đào mới phát hiện sự phức tạp của cơ quan ở nơi này vượt xa so với những gì ta tưởng tượng. Chỉ bằng lực lượng của ta căn bản không có khả năng đi vào trung tâm của lăng mộ. Trên mặt Liên Việt hiện ra vẻ thống khổ. Lãnh cô huyên đem đến cho ta hai môi người Hàn đế giúp ta khai quật. Nhưng khi khai quật càng sâu, ta lại phát hiện hành vi của bà ta càng trở lên kỳ lạ. Dường như bà ta nóng lòng tìm đến trung tâm lăng mộ nên không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nghi ngơi nào. Chúng ta liên tục đào ngày đêm không nghi. Những người Hàn kia không thể chịu đựng được đầu tiên, có hai người muốn chạy chôn nhưng bị lãnh cô huyên giết chết trước mặt mọi người. Cái chết đúng là có uy hiếp nhất định với những người khác. Vì mạng sống, những người Hàn kia lại phải tiếp tục lao đầu vào làm việc. Nhưng khi đang đào giờ may mắn lại xảy ra, đường hầm bị sụp xuống chôn vùi 6 người Hàn, khiến nửa tháng cố gắng của chúng ta hoàn toàn uống phí. Ta thấp giọng nói, lãnh cô huyên sẽ không dễ dàng buông tha. Liên Việt gật đầu, tiếp tục viết, sau khi ta đo lường tính toán lại, mới phát hiện phương hướng chúng ta đào không có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nửa một lần khai quật đều là ta tỉ mỉ thiết kế hướng đi của huyệt động. Lẽ ra sẽ không xuất hiện tượng sụp đổ, nhưng khi chuyện này đã xảy ra rồi, chỉ có thể lựa chọn chỗ khác để bắt đầu khai quật lại. Ngay khi chúng ta lại đến gần trung tâm lăng mộ, chuyện lạ lại xảy ra, những người Hàn giói tay chúng ta đều phát bệnh, không có ai chịu tiếp tục đào, bọn họ không còn năng lực đào tiếp, đến cuối cùng, trừ ta và lãnh cô huyên, thậm chí tất cả những người khác đều chết. Liên Việt thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, rõ ràng là nhớ lại đoạn thời gian đó khiến hắn vô cùng đau đớn. Một lúc sau tinh thần của Liên Việt mới từ từ ổn định lại. Tiếp tục viết, hai người chúng ta tiếp tục đào xuống phía dưới. Cuối cùng cũng thành công tiến vào trung tâm lăng mộ. Sau khi tiến vào lăng mộ chúng ta mới phát hiện, chúng ta khổ cực đào bới cuối cùng thậm chí lại chi đào đến lăng phụ. Cũng chính là lăng mộ của Tiếu Thiếp, dường như trời cao cố ý trêu chọc chúng ta. Cửa vào lăng mộ của Tiếu Thiếp kia hoàn toàn được đúc bằng thép. Hòn nửa lại bị khóa trái từ bên ngoài. Căn bản không có biện pháp đi qua được. Ta chợt nhớ tới lãnh cô huyên. Bà ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được mâu thị bảo tàng. Mắt thấy tất cả sắp thành công nhưng lại đột nhiên tan thành bọt nước. Tâm tình của bà ta sẽ chán nản đến mức nào? Liên Việt viết, lãnh cô huyên trong nháy mắt liền tâm ý nguội lạnh. Yên lặng đến đáng sợ. Ta sợ bà ta gặp phải kích thích lớn như vậy. Tinh thần thất thường sẽ làm ra chuyện bất lợi với ta. Thừa dịp bà ta bị như vậy, ta liền lặng lẽ chôn ra ngoài. Không nghi tới lãnh cô huyên lại quay đầu lại nhìn ta. Nhưng cũng không đuôi theo. Ta không dám tiếp tục ở lại trong mâu thị bảo tàng nữa. Ta gật đầu, nhưng chuyện xảy ra sau đó ta đã biết toàn bộ. Ta vỗ nhẹ vai Liên Việt, nói, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đợi sau khi khỏi hẳn, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Liên Việt kích động gật đầu. Mâu thị bảo tàng sớm đã không còn quan trọng với ta như trước đây. Sở dĩ ta vẫn quan tâm đến nó như vậy, cũng không phải vì tài phú và bảo vật trong đó mà là vì mấy người có liên quan mật thiết đến cuộc đời ta là Thải Tuyết, U và Huyền Anh. Mâu thị bảo tàng đã trở thành cơ hội duy nhất giúp ta có thể tìm được các nàng. Không biết trời xanh có cho ta cơ hội này không? Mâu thị bảo tàng sớm đã không còn quan trọng với ta như trước đây. Sở dĩ ta vẫn quan tâm đến nó như vậy, cũng không phải vì tài phú và bảo vật trong đó mà là vì mấy người có liên quan mật thiết đến cuộc đời ta là Thải Tuyết, U và Huyền Anh. Mâu thị bảo tàng đã trở thành cơ hội duy nhất giúp ta có thể tìm được các nàng. Không biết trời xanh có cho ta cơ hội này không? Nguồn, ta yên lặng đứng trong gió đêm, ngắm nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có buồn vui ly biệt, khi ta đã từng bước lên đỉnh cao của quyền lực rồi. Lại càng ngày càng cảm thấy địa vị của quyền lực và giang son trong lòng ta đã không còn quan trọng như lúc ban đầu nữa. Về phần chiến tranh vòi nước Hàn đã kéo lên tấm màn che. Trận chiến này đã định là nghiêng về một phía, người bên ngoài nhìn vào lại thấy càng rông xâm lược hơn. Nhưng khi Cao Hàm hát vang tiến mạnh ở phía bắc nước Hàn, Tiêu Tín lại lâm vào cảnh ác chiến cực kỳ gian khổ. So sánh với tướng sĩ ở phương bắc sợ hãi rối rít chạy trốn, tướng sĩ và dân chúng tại phương nam nước Hàn tỏ ra kiên cường hơn nhiều. Dựa vào địa hình phức tạp triển khai một trận chiến ác liệt với đại quân của Tiêu Tín, gây cho hắn không ít phiền phức. Thời gian này ta vẫn ở lại Tân Đô. Rất nhiều chuyện đôi nội ta đều tự mình đi làm để tạo dựng địa vị trong lòng dân chúng Tần Quốc. Tấu chương về quân tinh vẫn còn nguyên trên bàn. Ta không có chút ý môn mò xem nào. Tấu chương của Cao Hàm cũng chỉ đơn giản báo cáo chiến đấu của bọn hắn thuận lợi thế nào. Tất cả đều là tấu chương báo cáo thành quả thắng lợi. Sở Nhi bưng đồ ăn khuya đến đặt trước bàn đọc sách của ta. Mim cười nói, ta còn tưởng huynh đang phê duyệt tấu chương, không nghi tới huynh lại chôn ở nơi này ngơ ngác sừng sờ. Rốt cuộc là đang nghi gì? Ta cười nói, hoàng hậu nương nương dạy dỗ rất đúng. Bây giờ ta bắt đầu phê duyệt. Ta nhìn qua trên bàn, tiện tay để tấu chương của Cao Hàm sang một bên. Sở Nhi tò mò hỏi, vì sao huynh chưa nhìn đã quang tấu chương báo cáo quân tinh này sang một bên? Ta lạnh nhạt cười nói, tấu chương của Cao Hàm trước nay đều thông báo thành quả thắng lợi. Có gì khác nhau đâu. Sở Nhi mở phong tấu chương ra, xem qua một lần rồi không nhịn được cười khè. Đúng là bị ta đoán trúng. Theo ý huynh, rốt cuộc là ai trong hai người Tiêu Tín và Cao Hàm có thể đánh hạ Hàn Đô trước? Ta ngả người về phía sau, nói, Cao Hàm tiến đánh từ Bắc Bộ, so với Tiêu Tín thì thuận lòi hơn. Người đến Hàn Đô trước nhất định là hắn. Ta dừng lại một lát rồi lại nói, nhưng là Hàn Đô chính là nơi phòng thủ mạnh nhất của nước Hàn. Chưa chắc Cao Hàm đã có thể tấn công được vào thành trong thời gian ngắn. Nếu như Tiêu Tín đến Hàn Đô trước khi Cao Hàm phá được thành, người thắng cuối cùng sợ rằng sẽ là Tiêu Tín. Năng lực cầm quân chiến đấu của hai người ta đều biết rõ ràng. Nếu như ở cùng một điều kiện, Cao Hàm chắc chắn không phải đối thủ của Tiêu Tín. Sở Nhi nói, một người hát khúc khải hoàn, một người hầm sâu trong bùn lầy. Xem ra lần này Tiêu Tín phải chịu đả kích không nhỏ rồi. Ta đang muốn nói chuyện lại nghe thấy thị vệ bên ngoài thông báo. Khởi bấm bệ hạ, Trần Tiên Sinh tới, mau mời hắn vào. Trần Tử Tô cam trong tay một bản côn văn khẩn cấp. Vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Không để ý đến hành lễ với ta liền thấp giọng nói. Tiêu Tín đã đánh hạ Duy Thành. Ta cười nói, đây chính là chuyện tốt. Vì sao Trần Tiên Sinh phải nhăn mặt nhíu mày? Trần Tử Tô còi khô nói. Sợ rằng bệ hạ còn không biết. Tiêu Tín đã hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành trong vòng 3 ngày. Cả Duy Thành đã máu chảy thành sông. Ta ngẩn ra, đột nhiên đứng lên giận dữ nói. To gan, ai cho hắn lá gan lớn như vậy, lại dám há lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trần Tử Tô nói, phong mật hàm này hắn là giải thích của Tiêu Tín với ngài. Ta tiếp lấy, cô nén tức giận xem qua một lần, sau đó ném xuống đất. Khá lắm Tiêu Tín, Trần Tử Tô nói, bệ hạ, có phải hắn nói muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành để làm cho tướng sĩ và dân chúng nước Hàn sợ hãi? Khiến bọn họ buông tha chống cự. Ta gật đầu, trên đó đúng là viết như vậy. Trần Tử Tô nói, ta từng đoán Tiêu Tín sẽ sử dụng một số thủ đoạn cứng rắn nhưng không ngờ hắn lại cực đoan như thế. Xem ra thắng lợi trong cuộc chiến này vô cùng có ý nghĩa với hắn. Ta thò dài nói, mục đích thực sự khi Tiêu Tín tàn sát dân chủng hàng loạt không phải vì uy hiếp dân chủng nước Hàn, mà là để thử dò xét phản ứng của ta. Sở Nhi vào Trần Tử Tô cùng nhìn về phía ta. Ta trầm ngâm một lát mới nói, Trần Tiên Sinh, ngài lập tức giúp ta soạn một bản sớ ca ngợi chiến công của Tiêu Tín. Thăng quan cho hắn, Trần Tử Tô thấp giọng nói, bệ hạ còn muôn cổ vù cho thói kiêu ngạo của hắn sao? Ta hỏi ngược lại, ta có lý do để giáng tội cho hắn sao? Sau khi Trần Tử Tô rời đi, Sở Nhi không nhịn được hỏi, Tiêu Tín đã làm ra loại chuyện này, vì sao huynh vẫn còn muôn ca ngợi hắn? Ta không trả lời trực tiếp vấn đề của nàng, lạnh nhạt cười nói, võ tướng trong triều không người nào có được năng lực như Tiêu Tín. Ta còn muôn để hắn tấn công hai nước Tề, Hán, Sở Nhi thò dài nói. Hy vọng chuyện Tiêu Tín tàn sát dân chủng hàng loạt chi là do lòng hiếu thắng gây nên. Nếu như hắn thật sự đang dò xét phản ứng của huynh, người này quyết không thể dư lâu. Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sở Nhị, mỉm cười nói, không nên nghĩ đến loại chuyện phiền lòng này nữa. Ít nhất trước mắt vẫn không thấy Tiêu Tín có biểu hiện làm phản nào. Có lẽ chi do ta lo lắng mà thôi. Sở Nhi gật đầu, đôi mi thanh tú cau lại, nói, phòng ngừa chu đáo cũng không có gì không tốt cả. Tất cả mấy người Gia Cát tiên sinh, Trần tiên sinh, Hứa tướng quốc đều để tinh chuyện này với huynh, đủ thấy được chuyện này không thể bỏ qua. Cho dù Tiêu Tín có là kỳ tài tuyệt thế, huynh cũng nên sớm nghĩ ra biện pháp kiềm chế hắn cho tốt. Ta chậm rãi đi tới bản đồ ở phía trước, tìm thấy vị trí Duy Thành. Sau đó tìm được Phật Yết Son ở phía nam Duy Thành. Tiêu Tín đánh hạ Duy Thành cũng đồng nghĩa với việc Phật Yết Son đã quy về bản đồ của Đại Khang ta. Mâu thị bảo tàng đã rơi vào sự khống chế của ta. Ta nhẹ giọng nói, thương thế của Liên Việt đã khôi phục tương đối rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến Phật Yết Son dạo chơi một lần. Sở Nhi cười nói, huynh thực sự tin tưởng mâu thị bảo tàng tồn tại trên thế gian này sao? Ta cười nói, mâu thị bảo tàng không có ý nghĩa đặc biệt gì với ta cả. Cho dù nó có tồn tại hay không thì hiện giờ cũng đã nằm trong bản đồ Đại Khang. Cũng trở thành lãnh thổ của ta. Đến nó tiếp tục bị chôn vùi dưới đất hay là đào lên đôi với ta cũng không có gì khác cả. Vậy sao huynh còn muôn đi? Vậy sao huynh còn muôn đi? Sở Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt ta trở nên mê mang mà đau buồn. Trong lòng ta vẫn luôn có nút thắt khó có thể coi được. Ta tìm mâu thị bảo tàng cũng không phải vì tiền tài trong đó. Mà là để tìm một câu trả lời. Một câu trả lời, ta nhìn Sở Nhi gật đầu nặng nề. Chủ nhân, Liên Việt xin ngài không nên đi mạo hiểm. Liên Việt nghe ta nói xong cuống quýt ngã quỵ xuống. Khàn giọng khấn cầu, được ngự y chữa trị cẩn thận. Thân thể hắn đã phục hồi. Tuy không to lớn được như ngày xưa, nhưng hành động và ngôn ngữ đã khôi phục lại như trước. Tin rằng không mất bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại bộ dáng như xưa. Ta hoi trách cứ nói, Liên Việt, ngươi đã khiến ta không còn nhận ra nữa rồi. Ta xoay người ngồi xuống ghế, Liên Việt vẫn bò lốm ngổm trên đất, giọng run run, chủ nhân minh xét, không phải Liên Việt nhát gan, nhưng nói đó quá quái lạ. Chủ nhân cần gì phải đưa mình vào nơi nguy hiểm như vậy? Nếu như có bất kỳ sơ suất nào, chỉ sợ Liên Việt có chết ngàn lần cũng không hết tội. Liên Việt vẫn bò lốm ngổm trên đất, giọng run run, chủ nhân minh xét, không phải là Liên Việt nhát gan, nhưng nói đó quá quái lạ. Chủ nhân cần gì phải đưa mình vào nơi nguy hiểm như vậy? Nếu như có bất kỳ sơ suất nào, chỉ sợ Liên Việt có chết ngàn lần cũng không hết tội. Ta cười nói, trong lòng ta đã quy ít, cho dù là ai khuyên ta cũng sẽ không thay đổi ý quyết định. Trước nay ta vẫn hiểu rõ tính tình của ngươi, càng gặp phải chuyện quái lạ trong lòng ngươi lại càng tò mò hơn. Cho dù ta không cho ngươi đi, tương lai khi có cơ hội ngươi cũng sẽ nhất định phá giải bí mật về mâu thị bảo tàng. Ta đến trước mặt hắn. Tự minh đỡ hắn dậy, nói, hiện giờ Phật Yết Son đã được quy về bản đồ Đại Khang. Chúng ta chỉ cần sắp xếp thỏa đáng SN là sẽ không có nguy hiểm gì. chẳng lẽ ngươi không muốn dần đường cho ta sao? Liên Việt thấp thỏm lo âu. Chủ nhân không nên nói như vậy. Tính mạng Liên Việt đã sớm là của chủ nhân. Đừng nói là dần đường. Cho dù đế Liên Việt lập tức tự sát, Liên Việt cũng không nhíu mày một chút. Tốt, có những lời này của ngươi là ta an tâm rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Phật Yết Sơn. Sáng sớm hôm sau, ta và Liên Việt cùng nhau lên đường đến Phật Yết Sơn. Để đảm bảo chuyến đi này không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chúng ta mang theo tổng cộng 5.000 tên võ sĩ tinh nhuệ. Những võ sĩ này đều do Đường Muội và Sa Hạo chọn lựa kỳ càng. Võ công cao cường đương nhiên không cần phải nói. Hơn nửa mỗi người đều mang theo vũ khí. Cung nỏ mạnh mê, lực sát thương vô cùng lớn. Sao gì ta mang theo nhiều võ sĩ như vậy? Bề ngoài là đế đề phòng gặp phải dân chạy nạn và giặc cóc trên đường. Nhưng thực ra ta vẫn có một suy nghĩ. Nếu thực sự gặp được mấy người thầy tuyết tại Mâu Thị Bảo Tàng, ta sẽ không tiếc tất cả để giành lại các nàng. Đoàn người chúng ta đến Thủy Tinh Cốc ở chân núi phía Bắc Thất Xảo Phong thuộc Phật Yết Sơn khi trời còn chưa sáng. Đoàn người tiếp tục dè dặt tiến vào sâu trong rừng rậm để tói noi cất giữ bảo tàng của Mâu Kỳ Vô Dầu Át Thiên Hạ theo chi dần của Liên Việt. Trong rừng tối đen, hoàn cảnh thế này không khỏi khiến chúng ta sinh ra một số ảo giác. Bên tai nghe thấy tiếng gầm gừ quái gở không giống như tiếng hố gầm. Trong chốc lát tiếng gầm gừ kia đè xuống tất cả các thanh âm khác trong rừng rậm. Dồn ép về phía chúng ta. Khảo nghiệm ý chí, dằn vặt thần kinh của chúng ta. Ta xoay người lại nhìn qua nét mặt của tất cả võ sĩ thuộc hạ. Mỗi người đều lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Trên môi ta bất giác nở nụ cười. Liên Việt quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhỏ giọng nói với ta, chủ nhân, chúng ta đã đến gần phạm vi Tử Cốc rồi. Ta nhíu mày, cái tên này ít nhiều lộ ra vẻ không đủ may mắn. Liên Việt giải thích, trong Tử Cốc có rất ít sinh vật sinh sống, cho dù là con chim cũng không muốn bay qua nơi này. Hắn ra lệnh cho mọi tên võ sĩ đi ở phía trước mò đường. Chúng ta theo sau bọn họ ước chừng 3 moi trượng, đường núi rất nhỏ hẹp. Càng đi về phía trước con đường càng gập ghềnh, có không ít nơi đã bị nước lũ phá hỏng. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng xuống ngựa. Đế ngựa lại một chỗ sườn núi trông trải, lại đế 100 tên võ sĩ ở lại trông ngựa. Đi bộ khoảng 2 dặm, Liên Việt đột nhiên vung tay ý bảo cả đội ngũ dừng lại. Hắn chậm chậm đi lên phía trước, tói bên một gốc cây đại thụ đấu ngang ra đường. Cúi người xuống quan sát cẩn thận một lát rồi mới quay sang nói với ta. Chủ nhân, cây này mới bị chặt không lâu. Ta nhíu mày, nói vậy vùng này đã có người tìm đến. Ta lạnh lùng nói, chuẩn bị vũ khí cẩn thận. Chú ý xung quanh có kẻ địch hay không? Lời còn chưa dứt, một mùi tên mang theo tiếng xé gió siêu một tiếng bắn TSNG tói mặt ta. Hai tên võ sĩ trước mặt ta phản ứng vô cùng nhanh chóng. Trường thương trong tay đồng thời gạt lên không trung cản mũi tên lại. Cùng lúc đó, cung nỏ trong tay võ sĩ thuộc hạ của ta nhắm về phía mũi tên bay toi bắn như mưa. Trong phía rừng cây đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm, một người đàn ông bị tên bắn như một con nhím roi xuống từ trên cành cây. Liều mạng với những tên chó khang này, hai bên núi rừng đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Khoảng 100 tên dân chạy nạn quần áo rách rưới lao ra từ trong rừng. Xem ra chúng ta đã gặp phải dân chủng chạy nạn của nước Hàn. Ta quyết đoán ra dấu tay. Võ sĩ thuộc hạ giơ vũ khí lên nghênh tiếp bọn họ. Trận chiến đấu này không kéo dài quá lâu. Trong nháy mắt hơn 100 tên dân chạy nạn đều bị võ sĩ tiêu diệt. Ta lắc đầu thương tiếc. Những người này thực sự không biết tự lượng sức mình. Nếu như bọn hắn chạy trốn, ta chắc chắn sẽ không dồn bọn họ vào chỗ chết. Liên Việt thấp giọng nói, có lẽ bọn họ chôn ra từ Duy Thành. Ta trở nên im lặng, trong lòng những dân chủng này đã sớm không có đường lui. Thấy chúng ta liền cho rằng Tiêu Tín sai quân lính đuổi giết bọn họ. Cho nên mói liều lính lao ra, ta phiền muộn phất tay, nói, mau rời khỏi nơi này, đi qua mảnh rừng rậm này. trước mắt chợt trở nên sáng sủa. Sonco phía trước hoàn toàn là một mảnh đất bằng PSNG rộng rãi. Đất đai đỏ như lửa, tia nắng ban mai chiếu xuống khiến màu đỏ này trở nên ảm đạm. Cả vùng đất giống như bị nhuộm đầy máu tươi. Vẻ mặt Liên Việt trở nên kích động, thấp giọng nói, nơi này chính là Tử Cốc. Ta đôi vói màu sắc trước mắt chán ghét không nói nên lời. Cả vùng đất màu đỏ không có bất kỳ cây cối, cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Tử Cốc đúng là tên như ý nghĩa. Đội ngũ chậm rãi tiến vào son cốc phía trước, nhưng đi về phía trước hơn một dặm liền không thấy con đường nào nữa. Ta nghi hoặc nhìn Liên Việt. Liên Việt mỉm cười nói, xin chủ nhân đợi một lát, đường đi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngài. Ánh mặt trời vàng rực xuyên thủng tia sáng ban mai chiếu lên vùng đất đỏ thẫm này. Trước mặt ta xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Giữa vùng đất đỏ đột nhiên xuất hiện một con đường rộng rãi TSNG tắp hướng TSNG về phía bắc. Cua ỉ con đường mơ hồ xuất hiện những tòa kiến trúc, Liên Việt lớn tiếng nói. Phía trước chính là cửa vào Mâu Thị Bảo Tàng. Đã trải qua chuyện ở Thanh Thục Son, bất cứ cảnh tượng kỳ quái nào đều không thể tạo thành rung động với ta. Ta cao giọng nói, lên đường, ta giơ roi thúc ngựa. Phóng TSNG theo con đường TSNG tắp đi tối nơi có những kiến trúc ở phía trước. Mặc dù có thể thấy được hình dáng của tòa kiến trúc ở xa xa, nhưng khi đến nơi cũng làm chúng ta tốn mất nửa canh giờ. Khi đến Mâu Thị Bảo Tàng mặt trời đã hoàn toàn mọc lên. Nhiệt độ trên mặt đất tăng lên rất nhiều. Ta nhìn bức tường cao cách đó không xa. Bức tường dài chừng 5 moi trượng. Leo đầy những dây leo không biết tên. Dây leo cũng đỏ rực như đất đai. Không biết phía sau bức tường này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Ta và Liên Việt đi ở phía trước đội ngũ. Con đường dưới chân rộng chừng moi trượng. Toàn bộ đều được lát kín bằng đá lòn, bởi vì thời gian quá dài không có người đặt chân lên nên trên mặt cũng phủ đầy rêu xanh và dây leo. Bức tường chỉ có một khe nước rộng chừng một trượng, đây chính là cửa vào lăng mộ thần bí. Đi qua cái khe rồi tiếp tục đi về phía trước chừng nửa dặm. Một cây cầu đá hình vòm thô to xuất hiện trước mặt chúng ta. Cầu hình vòm tựa như một chiếc cầu vồng vắt ngang dừa không trung. Đi đến nơi cao nhất của cây cầu mới phát hiện một khe nước rộng chừng 5 moi trượng. Nhìn xuống dưới là một khe sâu ít nhất 300 trượng. Phía dưới có dòng nước chảy cuồn cuộn. Nếu như bị roi từ phía trên xuống chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh tan xương nát thịt. Võ sĩ thuộc hạ lấy tên nỏ ra, buộc dây thừng vào đuôi tên, bắn thật sâu vào tường thành phía đối diện. Bọn họ kiểm tra lại dây thừng. Khi tin chắc có thể thừa nhận được sức nặng của con người mói đế hai gã leo qua trước mỏ đường. Sau khi hai người thành công lượt qua khe núi, bên này lại bắn sang mấy sợi dây thừng, tạm thời dùng dây thừng tạo thành một cái câu dây. Ta nở nụ cười, trong mắt những võ sĩ này ta là một vương giả sông an nhàn sung sướng. Ta không nhịn được nối lên lòng háo thắng, ta muốn cho bọn họ thấy bản lĩnh của ta. Ta cũng không lựa chọn đi lên cầu dây của bọn họ. Ta nắm lấy dây thừng, lui ra phía sau vài bước sau đó vọt mạnh về phía trước. Khi thân thế còn cách khe nứt khoảng một trượng liền bay lên trời. Khi bay lên đến điểm cao nhất, ta mạnh dạn buông lỏng hai tay. Thân thế xoay tròn trên không trung sau đó roi xuống chính xác ở mặt cầu bên kia. Tiếng hoan hô vang lên ở phía sau ta. Ta đắc ý gật đầu, xoay người lại nói với võ sĩ thuộc hạ, còn không mau nhảy qua cho ta, có sự cổ vũ của ta. Đám võ sĩ kia đều thể hiện bản lĩnh của mình, mọi người dùng sở trường của bản thân lướt qua khe nước đi tới mặt cầu bên này rất chuẩn xác. Chính đôn lại trong thời gian ngắn, chúng ta đi dọc theo con đường tròn trượt về phía cửa thành. Cửa thành bằng gỗ đã sớm bị mục nát. Đủ để thấy được thời gian tồn tại lâu dài của nơi này. Chữ viết trên cửa thành đã không rõ. Khó khăn lắm mới nhận ra được ba chữ khắc phía trên là vô cực thành. Cách chương.